tại hạ không phải là nữ. Chương 1159, cùng vua muốn đòi ngày nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyển ngữ, Hong Chen Anh Edit, bồng bồng. Huyền Vũ Hoàng ở dưỡng tâm điện hỏi kế Ngô Minh. Đối với việc đoán định tập kích bất ngờ, Huyền Vũ Hoàng coi như chiếm được đáp án mình muốn. Thậm chí có thể nói lấy được đáp án vượt xa so với mình mong đợi. Hắn cũng không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược tuổi còn trẻ cư nhiên có thể đem thái độ ba vị thánh nhân Tam Thánh Tông Vũ Quốc nghĩ đến thấu triệt như vậy. Huyền Vũ Hoàng trong lòng so với ai khác đều hiểu kỳ thực ý nhờ thực lực ba vị thánh nhân Tam Thánh Tông mới là điểm tựa mấu chốt nhất để bản thân có can đảm tiến hành tập kích bất ngờ. Nếu là dựa theo trước đây Tam Thánh chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ tông chủ trưởng kiếm tông, như vậy hắn tuyệt đối không dám tùy tiện tập kích bất ngờ nước Tề. Bởi vì ở trên đường tập kích bất ngờ khẳng định không có an toàn như trong hoàng cung ở Vũ Đô, vạn nhất đem nước Tề ép gắt gao, sẽ khiến tông chủ sản sinh ý thí giết. May mắn là, võ học Tam Thánh lại có tiến bộ nhanh, đặc biệt Thiên Thánh tựa hồ đã chạm đến cánh cửa mãn nguyệt đỉnh phong, phòng chừng đã có thể cùng tông chủ đấu ngang hàng. Này vẫn là chuyện cơ mật không có truyền ra, nếu là bị nước Tề biết, Huyền Vũ Hoàng dám khẳng định Tề Vương rất khả năng sẽ càng thêm đề phòng bản thân. Như vậy cũng đừng nghĩ có cơ hội tập kích bất ngờ nữa. Hắn ha ha cười đứng lên, cao giọng nói. Chu Chỉ Nhược kế sách tập kích bất ngờ thỏa đáng hay không chấm đã hỏi qua ý nhiều vị trọng thần. Nhưng từ trong lời bọn hắn phán đoán các loại, đều thua Ái Khanh nói có phân lượng như vậy, sở dĩ sau cùng liền tới hỏi ngươi. Bởi vì chấm tín nhiệm nhất không ai ngoài Chu Chỉ Nhược ngươi, mà Ái Khanh quả nhiên lại không làm chấm thất vọng. Ngô Minh thầm nghĩ ngươi thật biết lấy lòng thần tử. Huyền Vũ Hoàng nói lời này, thật giống như trước đó có hỏi qua chư vị trọng thần nghe được đến đáp án, cũng không bằng mình lấy được câu trả lời của nàng ở đây. Bất quá ai mà không thích nghe lời ngon ngọt a, đặc biệt có thể để cho một vị hoàng đế có chí nhất thống thiên hạ khen ngợi, không nói vinh quang cỡ nào chí ít cũng là cho thấy bản thân ở trong lòng hắn mình có địa vị quyền thần đặc biệt. Ngô Minh khách sáo hai câu hậu, Huyền Vũ Hoàng nói. Chu Chỉ Nhược chấm định cho ngươi ba ngày, suy nghĩ kỹ một chút có phương pháp hành quân tập kích bất ngờ gì. Ngô Minh vẻ mặt đắn đo. Thế nào, người nhiều mưu trí cũng sẽ có vụng kế. Hoàng thượng, vi thần lại không có mang binh đánh giặc. Đừng nói kỳ tập coi như là chiến tranh hành quân chính quy có thể thắng coi như là thiên tài còn chế định ra kế tập kích bất ngờ một nước. Này nhưng khó chết người. Không sao, chấm tín nhiệm Ái Khanh. Ngô Minh đưa ra mặt khóc tang. Kỳ thực hoàng thượng tất nhiên sớm có sách lược trong lòng. Làm sao còn cần vi thần mưu họa, bởi vì ngươi nha đầu này quá thông minh, luôn có ý tưởng ngoài dự đoán của mọi người. Cách thần một người nghĩ không ra sách lược vẹn toàn. Tình công chúa bên kia ngươi có thể báo cho nàng biết. Dù sao nha đầu kia cũng là chí thân, chỉ bất quá các ngươi mấy ngày này thì không thể tùy ý đi lại. Miễn cho xảy ra vấn đề. Cái này, vi thần muốn hỏi hoàng thượng một chút lần tập kích bất ngờ này có hay không muốn dẫn vi thần theo. Đây là tự nhiên, ai nha, biết như vậy mà. Ngô Minh bĩu môi, chắp tay một cái xin chỉ thị. Vi thần còn chất chứa nhiều tâm sự chưa xong, còn nhiều việc trong đầu muốn xử lý một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó liền tới theo quân xuất chinh, ngươi đi làm việc khác, kế sách thì ai đưa ra, chỉ dựa vào tình công chúa, tập kích bất ngờ căn bản không cần vi thần ra kế sách. Nếu muốn tập kích bất ngờ thành công, ngoại trừ ba cái vấn đề trước đó vi thần đã đề cập sẽ cần nhìn thêm hai kiện sự tình. Ngô Minh nghiêm túc nói. Huyền Vũ Hoàng cười nói. Lại muốn hướng tới chấm hỏi. Không dám, tập kích bất ngờ là hạng việc trọng đại, vấn đề cần suy tính nhiều cũng là tất nhiên. Ngô Minh nói, cái gọi là hai chuyện dĩ nhiên chính là giữa lúc tập kích bất ngờ có thể tùy cơ ứng biến hay không, còn có một cái là trọng yếu hơn, chính là nội ứng. Huyền Vũ Hoàng hơi híp mắt lại. Đây chính là nói chạm đến tận trong tâm khảm Huyền Vũ Hoàng, không chỉ có như vậy còn là chỗ hiểm yếu nhất. Ngô Minh nhận thấy Huyền Vũ Hoàng không thèm nói nhắc lại. Liền tiếp tục nói, Hoàng thượng nếu dự định chiến lược tập kích bất ngờ tất nhiên ở quốc nội nước Tề tất có người nội ứng. Dẫn đến việc Hoàng thượng dự định tập kích bất ngờ nước Tề mà không phải tập kích bất ngờ nước Tấn, đây là điểm mấu chốt không phải thế sao? Ngươi nhà đầu này biết đến cũng quá nhiều, Huyền Vũ Hoàng mỉm cười nói. Ngô Minh thầm nghĩ quả nhiên đoán chúng, trong quốc nội nước Tề tất nhiên có nhân vật vô cùng trọng yếu là nội ứng của Vũ Quốc. Bằng không có rất nhiều thành trì kín cổng cao tường, làm sao tập kích bất ngờ. Đây cũng không phải là kỵ binh đánh lén trên chiến trường, vòng qua một vài đám cây là có thể chạy đến phía địch nhân. Tập kích bất ngờ một quốc gia thế nhưng hiển nhiên trên đường đi qua nhiều nơi quan ải hiểm yếu. Huyền Vũ Hoàng càng khiếp sợ trong lòng hơn nữa. Yêu nghiệt à, nhà đầu này suy nghĩ quá mức quỷ dị, ngay cả duyên cớ chẳng không tập kích bất ngờ nước Tấn, mà là tập kích bất ngờ nước Đề đều nói ra được. Trong lòng Huyền Vũ Hoàng tự biết cuộc chiến loạn ở nước Tấn trước đó đã làm nội tuyến mà hắn cài cắm ở nước Tấn 20 năm qua sụp đổ. Bởi vì lúc đó những nội tuyến hầu như đều nhảy ra ngoài ánh sáng, hoặc là dẫn đường hoặc là giúp đỡ cho quân Viễn Chinh Vũ Quốc mà lộ tẩy. Tỷ như thân phận cao như tướng quốc Phật sư vậy đều hô phản, còn có thể dư lại nội gian nào? A Tân Tấn Vương Tông Chí Liên sau khi đương quyền xong, người có chức quyền của nước Tấn đều xào xáo lại. Nội ứng còn dư lại ở Tấn Quốc hầu như rất ít. Vậy nên Huyền Vũ Hoàng nếu như còn muốn tập kích bất ngờ nước Tấn, còn không bằng trực tiếp tấn công nước Tề còn có lời hơn. Bởi vì người trước tuy rằng thực lực của một nước suy yếu, nhưng suy cho cùng kiên thành bích lũy cứng rắn là thật, không có khả năng như có nội ứng vậy trực tiếp không một tiếng động mà hiến thành trợ công. Được rồi, chớ nói nữa. Huyền Vũ Hoàng khó có được cảm giác phía sau lưng có điểm lạnh cả người. Chậm cho Ái Khanh rảnh rỗi 2 ngày, thế nào? Ngô Minh hầu như hoan hô. Nghỉ 2 ngày, tuyệt nhất. Kết quả, Ngô Minh với trạng thái phi thường kỳ diệu cùng Huyền Vũ Hoàng đạt thành hiệp nghị ngầm. Cấp Ngô Minh 2 ngày nghỉ làm việc riêng, làm xong hết chuyện tình không bỏ xuống được trong lòng, sau đó trở về toàn lực chuẩn bị sự vụ tập kích bất ngờ, chuẩn bị theo Huyền Vũ Hoàng ngự giá thân chinh. Có thể nói, thời gian này giống như là bộ đội đặc chủng trước khi đi ra làm nhiệm vụ trọng đại được về nghỉ với gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh sau khi rời đi, Huyền Vũ Hoàng che chán than thở. Nhà đầu kia, không khỏi quá thông minh. Bành Đại Tổng Quản đi lên trước tiếp lời. Hoàng thượng, lão nô trái lại nghĩ thú vị. Nói nghe xem, lão nô miên man suy nghĩ, nếu là Chu Chỉ Nhược sinh ra sớm 10 năm, hẳn sẽ là phi tử được hoàng thượng ngài sủng ái nhất. Nói không chừng có thể ngồi lên Đông Cung, lão nô cũng không kinh ngạc. Ha ha, người nói đúng. Huyền Vũ Hoàng vỗ tay cười to. Ai có thể nghĩ rằng, lại có người chậm sai làm việc, người nọ lại hết lần này tới lần khác từ chỗ chậm muốn 2 ngày nghỉ nhàn hạ, rỗi rãnh rồi mới đi làm. Bành Đại Tổng Quản ở bên cũng là cười không ngừng. Trên đời này có thể cùng hoàng đế đòi điều kiện nghỉ ngơi, hình như Chu Chỉ Nhược là người bày đầu trước, đầu sỏ mở lối cho người sau. Ly khai dưỡng tâm điện, Ngô Minh ra hoàng cung, đi nguyên liệu điện trước. Trưởng môn đại sư thì đã về rồi. Các nữ đệ tử hân hoan nhảy nhót thật giống như fan hâm mộ gặp được thần tượng vậy. Nguyên liệu điện chủ ra ngoài, Ngô Minh liền vừa lúc bắt kịp thời gian dùng cơm giờ ngọ. Nguyên liệu điện bên kia cũng không khách khí ở đệ tam thực điện dùng cơm. Chuẩn tiệc đứng làm được không sai, Ngô Minh tương đối thỏa mãn. Hay còn là một bên vừa ăn cơm một bên bị vây quan, có chút ngượng ngùng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.